thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 31, thấy ngân lượng vẫy gọi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Đồ Hách là người thế nào? Có thể dễ dàng bỏ qua hoài nghi như thế sao? Không, không có khả năng, cho nên sắc mặt anh rất khó chịu. Nói, chỉ cần nàng nói ra, bổn vương đều có thể đáp ứng nàng. Đôi mắt Kiều Linh Nhi sáng lên, chẳng khác gì những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Thần thiếp cảm thấy châm ngọc của Mai Trác Phi rất đẹp. Ý tứ đã quá rõ ràng. Nàng chính là nhìn chúng châm ngọc trên đầu Phượng Mai. Châm ngọc này là do Lân Bang tiến cống. Vô cùng quý báu, là bảo vật có 102 trên đời. Kiều Linh Nhi nhìn chúng thì là nhìn chúng. Nàng nói thích thì chính là thích. Nếu Tư Đồ Hách không đáp ứng nàng, thì rõ ràng là Bát Vương gia không giữ lời. Nếu đáp ứng nàng, vậy thì sẽ khiến Phượng Mai tổn thương. Sắc mặt Phượng Mai trắng bệch. Không ngờ rằng Kiều Linh Nhi lại vừa ý cây châm ngọc trên đầu cô. Hôm nay vì muốn nghênh đón vương gia, vì muốn được ngài yêu thương, cô mới đành lòng mang cây châm này ra đeo. Kiều Linh Nhi nàng ta lại muốn cướp đi sao? Không, cô không chấp nhận. Vương gia, cây châm này là quà sinh nhật mà ngài tặng cho thiếp. Thần thiếp rất thích nó, luôn trân quý nó. Sao có thể giao cho vương phi chứ? Phượng Mai bất mãn, đôi môi mọng cong lên, nũng nịu nói. Kiều Linh Nhi trầm mặc, nàng thật muốn xem rốt cuộc là Phượng Mai ả quan trọng hay lời hứa của Bát Vương gia ngài mới quan trọng đây. Linh Nhi, nàng thấy đó, Tư Đồ Hách có điều khó xử. Dù sao cũng là trang sức mà ái phi yêu thích, nếu phải tặng cho người khác, nhất định nàng sẽ rất đau lòng. Kiều Linh Nhi cười khẽ, thần thiếp biết vương gia không nỡ mà. Thế thì, Kiều Linh Nhi còn chưa nói xong đã bị Tư Đồ Hách lạnh lùng cắt ngang. Bổn vương có gì phải luyến tiếc, bổn vương đã đồng ý với nàng thì nhất định sẽ cho nàng, Mai Nhi. Còn không mau gỡ châm, Phượng Mai ngơ ngác, cô không nghĩ tới vương gia lại thật sự bắt mình tháo châm để tặng cho nữ nhân kia. Vương gia. Đây là quà ngài tặng thiếp. Sao có thể? Phượng Mai không dám tin hỏi lại. Tâm tình Tư Đồ Hách vô cùng xấu. Làm sao còn tâm trí lo lắng cho Phượng Mai? Sắc mặt anh ngày một lạnh. Gỡ xuống. Hai hàng lệ lan dài trên mặt Phượng Mai. Bất thanh bất sắc rơi xuống. Cuối cùng cô vẫn phải cắn môi gỡ châm ngọc trên đầu. Cam hận nắm chặt nó một lúc lâu mới để chi dai giao cho Kiều Linh Nhi. Ánh mắt oán hận như muốn giết nàng ngay lúc này. Kiều Linh Nhi nhận lấy cây châm. Ánh mắt hiện lên ý cười. Ngoài miệng vẫn nhu thuận nói. Thần thiếp tạ ơn vương gia. Nếu không có việc gì nữa, thần thiếp xin cáo lui. Tư Đồ Hách còn phải an ủi Phượng Mai. Kiều Linh Nhi nào dám ở lâu. Tư Đồ Hách liền phất tay để nàng lui ra. Kiều Linh Nhi ra đến cửa chính điện. Vân Lam liền nói khẽ. Vương Phi, sao người lại phải nhắm vào vật này của Mai Trác Phi à? Một màn khi nãy thật khiến lòng Vân Lam khẽ run. Nếu vương gia nổi giận, trục xuất Vương Phi khỏi phủ thì biết làm sao đây? Mai Trác Phi là người vương gia yêu thương nhất. Chọc giận nàng ta, sau này hẳn Vương Phi sẽ gặp nhiều phiền toái. Kiều Linh Nhi ngọt ngào nở nụ cười. Vân Lam à, có đôi khi phải mạo hiểm một chút mới thu được kết quả tốt. Không thì làm sao vẫn còn có thương nhân. Vân Lam ngẩn ngơ, cô không hiểu rõ lắm. Vương Phi đâu phải thương nhân. Tuy rằng người cũng yêu tiền tài giống họ. Ngày tiếp theo, Kiều Linh Nhi vừa thức giấc, liền nhận được lời mời đến Thất Vương phủ. Nàng lập tức cười híp mắt, bởi nàng đã thấy tiền tài ngân phiếu đang vẫy tay mời gọi nàng rồi. Cách chương.